Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 814. Chú ý ánh mắt của ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn. Thời điểm Bắc Minh Dạ đẩy ra cửa sổ sát đất ra ngoài, Bắc Minh Liên Thành đang nghiên cứu radio trong tay, một đôi tai nghe treo ở trong tay, liền ngay cả có người ở phía sau ra ngoài cũng giống như hoàn toàn không phát hiện. Bắc Minh Dạ dựa bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên sống lưng hắn. Rốt cục vẫn lại là chịu không được hai tia mắt lăng trì kia, Bắc Minh Liên Thành nhẹ thở ra một hơi, hồi đầu nhìn anh. Nam nhân bên cạnh cửa sổ sát đất, toàn thân áo bào rộng lùng thường buộc ở trên người, dưới ánh trăng khuôn mặt tuấn tú lại vẫn lộ ra một chút mồ hôi sáng bóng, vừa thấy liền biết lượng vận động vừa rồi có bao lớn. Những cái tiếng thét chói tai làm cho người ta hoàn toàn vô pháp chấn định này giống như lại vẫn ở bên tai vang lên, khí tức Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là nhịn không được rối loạn, hơn nữa nhìn đến lão đại mồ hôi ẩm ướt cùng tóc ngắn, hình ảnh kiều diễm càng thêm không kiêng nể gì hiện lên trong đầu, thiêu đốt tâm nóng mà lại rét thấu xương. Mùa đông chỉ mặc áo ngủ đơn bạc, nam nhân ở trên sân thượng đứng hơn một giờ, quần áo trên người sớm đã ẩm ướt, tất cả đều là bị mồ hôi nóng ướt nhẹp. Anh không biết nói cái gì, tựa hồ lúc này nói cái gì đều là dư thừa. Cô cho ngươi tới, Bắc Minh Dạ rốt cục đã mở miệng, tầm mắt rơi vào radio ở trong tay hắn. Bắc Minh Liên Thành vẫn lại là nhịn không được hướng phía sau hắn ngắm nhìn, chỉ là bức màn vẫn buông rơi, căn bản nhìn không tới bất luận cái tình hình gì bên trong. Đã ngủ, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói. Trong lòng Bắc Minh Liên Thành có phần tư vị nói không nên lời, vừa rồi tất cả động tĩnh nữ nhân anh nghe được rõ ràng, nhưng đó là nữ nhân lão đại. Ta không kịp ra ngoài, các ngươi đã. Anh cảm thấy được chính mình vẫn lại là có tất yếu giải thích một phen, nếu chỉ là đối tượng lão đại chơi đùa cũng thôi, nhưng cực kỳ rõ ràng danh khả không phải là. Ánh mắt Bắc Minh Dạ lại thủy chung khóa ở radio trong tay hắn, nha đầu kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Loại thời điểm này để cho Bắc Minh Liên Thành tới đây, làm sao có thể chỉ là muốn mời anh hỗ trợ? Anh không phải ngốc tử, còn không đến mức hoàn toàn phát hiện không tới khác thường của cô. Cô một mực tránh né, căn bản không muốn cùng anh thân cận. Cô nói đây là gì đó danh kính hoa, đem radio đưa cho hắn, Bắc Minh Liên Thành có phần ngốc không nổi nữa, mặc dù còn không có sở tốt nhưng ta vừa rồi phóng tới lớn nhất. Cũng mặc dù cho dù phóng tới lớn nhất vẫn lại là ngăn cản không được những cái thanh âm loạn lòng người này rơi vào trong tai hắn, nhưng anh không có biện pháp khác. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, nhìn người từ bên cạnh mình đi qua tại trước Bắc Minh Liên Thành đi vào, âm thanh anh lạnh lùng nói. Chú ý ánh mắt của ngươi. Bắc Minh Liên Thành lập tức buông xuống đầu, cơ hồ là nhìn chằm chằm mũi chân chính mình, đi nhanh đi ra ngoài. May mắn nha đầu kia ngủ thiếp đi, bằng không, một màn này nên có bao nhiêu xấu hổ. Chờ cửa phòng lại bị đóng, Bắc Minh Dạ mới đưa cửa sổ sát đất kéo lại, trở về đến bên giường, nhìn nữ hài vẫn mê man như cũ. Cả ngày hôm nay hành vi của cô tuyệt đối không tầm thường. Cô có phải hay không biết chút ít cái gì? Cứ như vậy nhìn chằm chằm cô ngủ, nhìn một hồi lâu, anh mới bỗng nhiên cầm lấy di động trên tủ đầu giường, không để ý hiện tại đã là thời gian đêm khuya, bấm dãy số giật thang. Điều tra thêm cho ta, nay nha đầu. Góc truyện audio.com, đều đã đi địa phương nào? Rời khỏi Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Dạ, Bắc Minh Liên Thành cơ hồ là dùng trốn trở lại phòng chính mình, sau đó dùng lực đóng cửa phòng, thậm chí, đã khóa lại. Anh không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nghĩ muốn cư nhiên không phải lửa giận lão đại cùng với ngày mai chờ mỗ nữ tỉnh lại xấu hổ đối mặt khi đó, mà là những cái tiếng hơi thở làm cho người ta triệt để không thể quên được này. Anh không phải chưa từng nghe qua thanh âm nữ nhân loại này, nam nhân đời này không mấy bộ phim, anh thật đúng là không tính là cái nam nhân bình thường, chỉ là những cái cuộn phim này anh luôn luôn xem qua liền lập tức cắt bỏ, bởi vì, không có một màn để cho anh thấy mãn ý kia. Tiếng kêu nữ nhân anh vẫn không phát hiện có chỗ nào hấp dẫn người, nhưng tối nay, anh có phần phiền táo cào cào tóc ngắn hỗn độn trên trán, tùy ý nhìn đồng hồ treo tường trên vách tường, sắp 12 giờ rồi. Đi đến bên giường đờ đẫn ngồi xuống, cũng không biết ngồi bao lâu, mới ngã xuống. Anh muốn đi ngủ, nhưng, hai mắt chỉ cần vừa đóng, trong đầu xuất hiện tất cả đều là từng màn nữ nhân bị nam nhân áp ở dưới thân. Thanh âm kia, khiếm nhã bất luận cái sửa chữa gì, không trộn nửa phần giả, toàn bộ là chân thật mà tự nhiên. Mang theo một chút khóc khàn khàn, cô rõ ràng nghĩ muốn cự tuyệt lại đánh không lại lực lượng nam nhân cường hãn, vài trở về muốn nhắc nhở nam nhân trên người nơi này còn có một người khác nam nhân lại bá đạo không cho phép cô tại trên giường mình kêu hô cái tên của nam nhân khác. Nếu cái thời điểm kia anh xông ra đi, hiện tại chính mình có phải hay không liền không đến mức phiền não thành như vậy. Nhưng cái thời điểm kia ra ngoài, nhìn đến có thể hay không là bộ dáng hai người quần áo không chỉnh tề. Nữ nhân lão đại, anh không nghĩ muốn xem. Miên man suy nghĩ, lại lăn lộn khó ngủ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, liên tiếp 2-3 giờ sau, ý thức của anh cư nhiên vẫn lại là thanh tỉnh thật sự. Rốt cục Bắc Minh Liên Thành ở trên giường nằm xuống, lòng tràn đầy toàn bộ là hình ảnh nam nhân cùng nữ nhân điên cuồng dây dưa, suy nghĩ đến tiếng kêu của cô, nghĩ đến cô yếu ớt phản kháng, tim đập một lần lại một lần điên cuồng nhảy động, nhảy được cả chính mình đều nhanh muốn không chịu nổi rồi. Từ trên giường một lăn lông lốc bò lên, ngẩng đầu liền nhìn đến giá rượu cách đó không xa còn có 3 bình rượu đỏ không có mở, cơ hồ ngay cả không cần suy nghĩ, anh đi đến giá rượu, cầm đồ mở nút chai đem bình rượu mở ra, miệng lớn rót vào đi vào. Một hơi rót vào 3 bình rượu đỏ, vẫn lại là một chút men say đều không có, Bắc Minh Liên Thành tâm phiền ý loạn, muốn xuống lầu lại đi thủ 2 chai trở về, nhưng suy nghĩ khi đến còn phải được qua cửa phòng lão đại, suy nghĩ liền nổi giận rồi. Anh sống 25 năm, chưa từng có thử qua đêm nay tâm thần không yên như vậy, quá khứ thậm chí đã từng chính mắt thấy nữ nhân cởi sạch câu dẫn lão đại cũng là liền nhìn đều đã không muốn nhiều xem một cái, từ việc không đáng lo. Mặc dù nữ nhân kia kết cục là bị người lấy hết vứt đến trên đường lớn cùng nha đầu kia bất đồng. Không biết chính mình lại suy nghĩ cái gì, anh một lần nữa thật trở về đến trên giường, dùng lực nhắm mắt lại. Kim đồng hồ còn đang tại một chút từ từ hoạt động, từ đêm khuya đến rạng sáng, lại ngửi được khí tức trời sắp sáng, trong ổ chăn càng ngày càng nóng, nóng được anh liền hô hấp. Góc truyện audio.com, đều đã cảm thấy được có vài phần không thông thuận, phiền táo đưa tay muốn đem chăn kéo xuống tới, không nghĩ tới bàn tay to duỗi ra mà lại va chạm vào một đồ nữ trang mềm nhẵn. Anh ngay cả mí mắt đều không có mở theo bản năng liền lại gần. Gia hỏa mềm nho nhỏ thân thể nhẹ nhàng run rẩy rút vào trong lòng hắn, Bắc Minh Liên Thành thấy không rõ cô có dáng dấp như thế nào, lại rõ ràng biết là nữ nhân. Một nữ nhân, hiện giờ đang nằm tại trong lòng hắn. Nếu không phải da thịt trơn nhẵn trên người nàng nhuyễn đến để cho anh không nỡ buông tay, nếu không phải toàn thân cô hương khí thanh nhã lạnh nhạt để cho anh càng ngửi thấy càng lòng say, anh nhất định sẽ không chút do dự đem cô ném trên mặt đất. Nhưng mà thân thể của cô thật sự cực kỳ nhuyễn, cực kỳ ấm áp, hương vị của cô tốt như vậy. Toàn bộ so với hắn tưởng tượng vẫn còn mỹ hảo đến để cho anh không chỉ có không nỡ buông ra, thậm chí muốn càng tiến một bước cùng cô tiếp sát. Hoàn toàn bị chú ý kéo một cái xoay người, người đã bị anh triệt để áp ở dưới thân. Cách chương.